Tôi muốn làm phu nhân. Chương 10, Góc Truyện Audio.com. Trong phòng an tĩnh trong chốc lát, Đồ Hạo Vân đột nhiên cười nhạt hừ một tiếng, vẻ mặt không tin biểu lộ. Tuy nhiên con 7 tuổi, nhưng là chú cũng không cần đem con trở thành một đứa trẻ cái gì cũng đều không hiểu. Hắn chào phúng nhìn xem Lãnh Quân Dương, con thật sự một chút cũng không giống như là tiểu hài tử. Hắn thở dài nhìn lại con trai mỉa mai. Nếu như chú từ nhỏ không có ba ba, trong nhà lại cùng một người mẹ thân mình cũng gần như trẻ con. Không có công tác lại không hiểu được chiếu cố chính mình. Chú cũng sẽ biến thành như vậy. Xác thực, ta cũng là như vậy lớn. Cho nên mới phải có thành tựu ngày hôm nay. Đồ Hạo Vân hoài nghi trừng mắt hắn. Nhưng Lãnh Quân Dương lại không để ý đến hắn. Phối hợp nói xuống dưới. Ta với con đồng dạng. Cũng là một cái không có ba ba, chỉ là bất đồng ở chỗ. Ba ba của ta biết rõ có ta tồn tại, chưa từng đến xem qua ta, mà ta nhưng không biết con tồn tại, cho nên muốn bắt đầu giải thích. Sám hối sao, Đồ Hạo Vân thất vọng cảm giác, cùng với nghe hắn giải thích, hắn tình nguyện nghe hắn nói một tiếng thực xin lỗi. Ta không thích tiểu hài tử, dù cho tính toán cùng với mẹ con kết hôn. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn sanh con chuyện. Lãnh Quân Dương thành thật nói. Làm cho nguyên bản bởi vì thất vọng khuôn mặt nhỏ nhắn mà rủ xuống. Đồ Hạo Vân tại trong nháy mắt lại ngẩng đầu lên. Cứng họng trừng mắt hắn. Chú rất kinh ngạc, không phải kinh ngạc, mà là kinh hãi. Có cái ba ba nào vừa gặp mặt con trai. Sẽ ở trước mặt nói thẳng hắn không thích tiểu hài tử. Cũng không còn nghĩ tới muốn sanh con nha. Ta không nghĩ lừa gạt con chuyện này, cho nên mới nói cho con biết, bất quá đối với mẹ con, ta nhưng lại ngay cả nghĩ, quyền lợi đều không có, bởi vì theo đầu tiên trông thấy nàng, ta liền đã bị nàng thật sâu hấp dẫn, hoàn toàn không cách nào tự kiềm chế, nàng tựa như rơi vào thế gian tinh linh đồng dạng hồn nhiên ngọt ngào. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta không biết loại này, muốn lập tức nhận thức nàng. Có được cảm giác có nàng, chỉ là chiếu trực giác của mình làm mà thôi. Thẳng đến nàng thật sự như cá như tinh linh theo nhân gian biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ ta làm sao tìm, tìm khắp không đến nàng, ta mới biết được đây là cái gọi là vừa thấy đã yêu. Biết mình đã yêu một cái nữ nhân từ khi biết đến mất đi tổng cộng vẫn chưa tới 4 giờ. Lãnh Quân Dương lâm vào trong hồi ức. Trên mặt cười khổ còn xen lẫn bởi vì mất đi mà vẻ mặt thống khổ. Đồ Hạo Vân không nói gì, chỉ là yên tĩnh nhìn hắn. Trời biết còn không biết cái gì gọi là tình yêu. Lại cũng có thể theo trước mắt nam nhân nói lời nói bộ dáng. Cảm giác được hắn hình như là thật sự rất yêu mến mẹ. Rất yêu mẹ đồng dạng. Tuy nhiên ở chung không đến 4 giờ. Nhưng là ta lại có thể tinh tường nhớ kỹ bộ dáng của nàng âm thanh ôn tồn. Cho dù ở cách nhiều năm sau, vẫn có thể liếc nhận ra nàng chính là để cho ta khắp nơi tìm không đến. Một người giống tinh linh nữ nhân, bất quá buồn cười nhất nếu không phải điểm này, mà là nữ nhân này lại hoàn toàn không nhớ rõ ta. Mà nàng thậm chí còn cho ta sinh một đứa con trai cùng ta lớn lên có 9 phần rất giống. Hắn vuốt vuốt thái dương, đối với người yêu ngu đần cảm thấy vô lực, nàng vốn chính là mơ hồ thiếu gân nữ nhân. Đồ Hạo Vân nhịn không được nói thầm, Lãnh Quân Dương nhìn hắn một cái, trong mắt tất cả đều là đồng tình. Đồ Hạo Vân vội vàng mở mắt, suy nghĩ một chút lại đem mục quang điều trở về. Nhìn thẳng hắn, ta cảm thấy được, chú chỉ là yêu thích mẹ bề ngoài mà thôi, căn bản là không biết nàng. Nếu như chú thật sự cưới nàng, nói không chừng vài ngày sau sẽ thất vọng nghĩ ly hôn rồi. Tựa như con trước kia lúc nhỏ rất yêu mến một loại món đồ chơi. Chính là mẹ không có tiền có thể mua cho nên con liền một mực rất thích cái kia món đồ chơi. Thẳng đến có một ngày, mẹ có tiền mua cho con mới biết được cái đó căn bản cũng không có trong tưởng tượng thú vị. Mới chơi thoáng cái. Con liền không thích nó. Hắn nhìn xem hắn, lý trí phân tích, cho nên đến bây giờ mới. Con đều không có tìm được một cái món đồ chơi có thể cho con yêu mến thật lâu sao? Lãnh Quân Dương nhìn xem hắn. Hiếu kỳ hỏi, ta đã trưởng thành, không chơi đồ chơi đã lâu rồi. Đồ Hạo Vân vẻ mặt khinh thường nói. Vậy con bây giờ yêu mến chơi cái gì? Bọ cánh cứng vương giả. Hắn kiêu ngạo tuyên bố. Đây là vật gì, như thế nào hắn liền nghe đều không nghe qua. Bất quá đây không phải trọng điểm. Con rất yêu mến hắn sao? Đồ Hạo Vân không chút lựa chọn gật đầu. Nhìn xem con trai tính trẻ con một mặt. Lãnh Quân Dương đơn giản chỉ cần bị đè nén hạ xúc động muốn cười. Con đã chơi đùa nó. Hơn nữa chơi đùa rất nhiều lần. Con đã có 132 cái bọ cánh cứng tạp. Đồ Hạo Vân e sợ cho người khác không biết siêu tầm của hắn. Bọ cánh cứng tạp, vật gì đó nha, bất quá nhìn hắn đắc chí bộ dạng, hẳn là rất trọng yếu gì đó mới đúng. Cho nên dù cho con chơi đùa rất nhiều lần, vẫn cảm thấy rất yêu mến, sẽ không cảm thấy thất vọng, thậm chí con càng lúc càng yêu mến hắn. Mẹ con đối với ta mà nói cũng đồng dạng, sẽ không cảm thấy thất vọng, chỉ biết cảm thấy càng lúc càng yêu mến, tựa như con yêu mến bọ cánh cứng vương giả đồng dạng. Không giống với, Đồ Hạo Vân trừng mắt nhìn, lớn tiếng nói, mẹ là người, bọ cánh cứng vương giả chỉ là một máy chơi game mà thôi. Con vừa mới không phải cũng cầm món đồ chơi đến so bì sao? Cho nên biết ta là tại nói cho con biết. Ta là thật sự thích mẹ con, mà không phải ham mới lạ, hoặc là vì không chiếm được luôn tốt nhất những lời này tại lừa gạt mình. Hơn nữa, ta không biết là chính mình không biết nàng, cho nên ý của chú là, chú hiểu được mẹ con, vậy chú nói một chút xem, nàng là như thế nào người? Đồ Hạo Vân không phục hỏi, mơ hồ thiếu gân, đây là con mới vừa nói hắn trắng không còn chút máu liếc. Nàng là một cái rất đơn thuần rất chân thành, tuy nhiên cá tính có điểm mơ hồ thiếu gân, nhưng là làm lên lại cẩn thận vừa tỉ mỉ. Đối với chính mình công tác yêu cầu hoàn mỹ, nàng xem rất ôn nhu, nói chuyện lên tới cũng giả, cảm giác giống như không có gì tính tình, nhưng này chỉ là bề ngoài mà thôi. Một khi thật sự đem nàng chọc giận, nàng vô cùng có khả năng hội hung hăng cắn người một ngụm. Lãnh Quân Dương nói. Nhịn không được thân thủ khẽ vuốt một chút trên trán đã phải chóc ra vết sẹo. Nàng mặc dù là cô nhi, nhưng cá tính lại sáng sủa lạc quan. Một điểm oán trời trách đất nghĩ gì đều không có. Còn rất dễ dàng thấy đủ. Nàng rất có xếp đặt tài hoa. Rất thích ăn trao, cười thời điểm hội thân thủ che miệng. Khẩn trương thời điểm hội nắm tay. Thật tâm nói xin lỗi thời điểm hội nói liên tục 3 lượt thực xin lỗi. Lúc nhờ và người còn có thể nói ra mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì. Ta đều nguyện ý ngốc lời nói Lãnh Quân Dương đưa hắn biết rõ toàn bộ nói tới. Đủ, chú có thể không cần phải nói. Đồ Hạo Vân nhịn không được cắt nước. Nam nhân này căn bản là đem hắn kia mẹ mê hồ nhìn thấu nha. Chính mình lại vẫn cho là hắn không biết mẹ. Xem ra hắn nói hắn yêu mến mẹ, muốn kết hôn mẹ là thật. Chính là thật sự muốn dễ dàng như vậy tự tha thứ hắn. Tiếp nhận hắn sao, người nam nhân này rốt cuộc có biết hay không mẹ gần nhất vì chuyện của hắn mất nhiều nước mắt nha. Con hỏi chú cuối cùng một vấn đề, nếu như chú đáp được, con liền không ngăn cản mẹ cùng chú kết giao. Đồ Hạo Vân nhìn xem hắn, trong mắt hiện lên một vòng xảo trá, hắn đứa con trai này còn thật là khó khăn, có thể nghĩ. Tương lai lớn lên sau, mặc kệ một chuyến, khẳng định đều nhường cho hắn tiếp xúc, muốn từ trên người hắn thu sẽ có người hận đến nghiến răng ngứa. Lãnh Quân Dương vì chính mình con trai làm cho cảm thấy nhức đầu. Rồi lại có một loại kiêu ngạo, tuy nhiên hắn không thích hài tử, nhưng là đối với cái này cá tuổi còn nhỏ thì có phong độ của một đại tướng. Nhưng lại từ trong tâm khảm tiếp nhận hắn. Yêu mến hắn, một điểm miễn cưỡng cảm giác đều không có, có lẽ làm cái ba ba cũng không phải một chuyện tình đáng ghét. Hảo, con hỏi, chú biết mẹ con có một mộng tưởng sao? Chú biết giấc mộng của nàng là cái gì không? Đồ Hạo Vân nhìn xem trong lòng kỳ thật đã thừa nhận ba ba. Cố ý làm khó dễ, nàng muốn làm phu nhân. Lãnh Quân Dương nhìn hắn một cái, không chút lựa chọn trả lời. Đồ Hạo Vân khiếp sợ trợn to hai mắt, trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy dựng lên, không có khả năng, làm sao chú có thể sẽ biết rõ, hắn lớn tiếng kêu lên. Vì cái gì ta không thể biết rõ. Con trai kịch liệt phản ứng làm cho hắn cảm thấy rất ngạc nhiên. Bởi vì mẹ nói đó là nàng còn trẻ không biết một giấc mộng. Hiện tại mới sẽ không nói ra mất mặt xấu hổ. Nàng không có khả năng sẽ đem chuyện này nói cho chú. Đồ Hạo Vân kích động dậm chân. Thì ra là thế, Lãnh Quân Dương bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên con hỏi ta đây cái vấn đề. Kỳ thật chính là muốn cho ta đáp không được sao. Hắn nhìn không chuyển mắt thấy nhìn như tiểu đại nhân. Kỳ thật con đơn thuần nhi tử. Chỉ thấy Đồ Hạo Vân mặt đỏ lên. Không có ý tứ bỏ qua một bên đầu. Quá khứ mấy ngày nay ở chung. Thật sự của ta không có nghe nàng lại đề lên chuyện này. Nhưng là 7 năm trước nàng uống say. Từng đã nói với ta giấc mộng này. 7 năm trước chuyện, chú nhớ rõ ràng như vậy làm cái gì? Đồ Hạo Vân nhỏ giọng nói thầm. Đại khái là biết rõ 7 năm sau. Con của chúng ta hội cầm cái này vấn đề đến ngăn cản ba hắn truy cầu mẹ hắn a. Lãnh Quân Dương cười một tiếng. Đồ Hạo Vân khuôn mặt trong nháy mắt lại trở nên càng đỏ. Hắn có chút tức giận nắm lên trên ghế salon túi sách. Xoay người cửa phòng nghỉ đi đến. Con muốn về nhà, Lãnh Quân Dương ngẩn ngơ. Vội vàng từ trên ghế salon nhảy dựng lên đuổi theo. Ta tống con trở về. Hắn vội vàng nói, mà Đồ Hạo Vân cũng không có phản đối. Ta tống con đi lên, đẩy ra cửa xe taxi. Đồ Hạo Vân vừa mới nhảy xuống xe, cái kia da mặt dày ba ba đã tự động tự phát theo sát hắn sau lưng. Đồ Hạo Vân từ chối cho ý kiến theo trong túi sách tìm ra chìa khóa cửa chính mở cửa. Sau đó đi đến nhà trên lầu 4, lấy thêm ra cái chìa khóa mở khóa, đi vào nhà, mẹ, con đã trở về, hắn dương giọng kêu lên. Hạo Vân sao, con trở về đúng lúc, mau lại đây giúp mẹ tìm điện thoại. Mẹ điện thoại không biết ném chỗ nào, làm sao tìm khắp không đến. Đồ Xuân Tuyết lo lắng thanh âm từ trong phòng truyền tới. Hắn nhịn không được làm mặt quỷ, theo trong túi xách đem điện thoại lấy ra, sau đó đi vào gian phòng rõ ràng bị loạn mà trở nên như có trộm tiến vào chiếm giữ qua. Mẹ, điện thoại di động của mẹ trong này nha. À, Đồ Xuân Tuyết kinh hỉ quát to một tiếng, con ở đâu tìm được? Vì cái gì mẹ tìm một cái buổi sáng tìm khắp không đến? Tại phòng khách khe sofa, mẹ khả năng không có chú ý tới A, thần A, xin tha thứ hắn lời nói dối có thiện ý A, thì ra là thế. Cảm ơn con, Hạo Vân, đứng ở ngoài cửa phòng nghe thấy hai mẹ con bọn họ đối thoại. Lãnh Quân Dương nhịn không được chọn cao lông mày, cảm ơn con liền cho con tiền, con nói cái gì, lặp lại lần nữa. Cảnh cáo thanh âm phút chốc vang lên. Mẹ, cho con tiền à, con không nghĩ trong nhà làm bóng đèn. Đồ Hạo Vân làm nũng lôi kéo mẹ ống tay áo. Đồ Xuân Tuyết hoàn toàn không có phát hiện trong phòng thêm một người. Chỉ là chuyên tâm giáo huấn con trai. Cái gì bóng đèn, con đòi tiền làm chi? Lại muốn đi chơi bọ cánh cứng vương giả. Mẹ biết rõ con cố hỏi chứ sao? Không chính xác, nàng tức giận bỏ qua con trai quấn quýt lấy không tha. Mẹ, chẳng lẽ mẹ thật muốn con đợi trong nhà, nhìn mẹ cùng cha khanh khanh ta ta sao? 18 cấm trẻ em nha không nên a, câu nói sau cùng la hét nói. Đồ Xuân Tuyết không giải thích được hỏi, cái gì ba ba, con đang ở đây nói cái gì? Hắn chỉ chính là anh, đứng ở ngoài cửa phòng, Lãnh Quân Dương rốt cục nhịn không được lên tiếng. Nghe thấy thanh âm, Đồ Xuân Tuyết đột nhiên quay đầu lại, hậu chi hậu giác chừng mắt nhìn cái kia cơ hồ nhồi vào cửa phòng nàng. Không có khả năng sẽ xuất hiện, Quân, nàng mới bật thốt lên hô một chữ, rồi lại vội vàng câm mồm cắn cắn môi dưới, sau đó lạnh lùng mà xa cách sửa lời nói. Lãnh tiên sinh, Lãnh Quân Dương sắc mặt không khỏi biến đổi, em không phải đã đáp ứng bảo anh Quân Dương sao? Hắn bất mãn xịu mặt hỏi, Đồ Xuân Tuyết nhìn hắn một cái, nhịn không được nói móc, thực xin lỗi, ta nghĩ ta nhưng có thể không đủ tư cách như vậy xưng hô ngài. Nếu như em không đủ tư cách, vậy thế giới này sẽ không có người có tư cách. Hắn nhìn không chuyển mắt dừng ở nàng. Nhưng nàng chỉ là lãnh đạm hỏi, xin hỏi ngài đến nơi này có chuyện gì không? ta đã nghe ngài trong lời nói bỏ trang web rồi. Ngài nên không phải nghĩ đổi ý, còn muốn tố cáo chúng ta à. Đáng giận, nàng trái một câu ngài. Hiểu một câu ngài chọc giận lãnh quân Dương. Vì vậy hắn đi nhanh đi tới trong phòng. Chế trụ bờ vai của nàng đối với nàng thấp giọng rít gào. Em là cố ý muốn trừng phạt ta sao? Vì cái gì lại dùng kính ngữ cùng ta nói chuyện? Uy, ba ba, cũng không thể cẩn thận một chút. Mẹ thiếu chút nữa muốn dẫm lên con. Vội vàng tránh đi, Đồ Hạo Vân kháng nghị kêu to. Lần đầu tiên nghe con gọi hắn ba ba, lãnh quân Dương đột nhiên cứng lại. Thong thả cúi đầu nhìn về phía đối diện hắn làm con trai ngoáo ộp. Thật có lỗi, con trai, hắn cười nói ra, cảm giác hốc mắt nóng lên. Mũi vị chua, ba ba, con trai, lên tiếng chính là Đồ Xuân Tuyết. Nàng vẻ mặt mờ mịt nhìn trước mắt hai người kia. Hoàn toàn làm cho không rõ ràng lắm hai người này xưng hô hàm ý. Con của nàng lại gọi lãnh quân Dương ba ba, mà hắn cũng trở về nên được như vậy thuận miệng, giống như hắn vẫn luôn là ba ba con trai nàng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹ, mẹ xem hai người chúng ta lớn lên giống không? Đồ Hạo Vân thân thủ chỉ vào lãnh quân Dương cùng mình. Đối vẻ mặt ngốc trệ mẹ nhếch miệng nói ra. Con cảm thấy được, cho nên liền quyết định nhận thức chú là ba ba. Mẹ tự ủy khuất điểm cùng chú kết hôn à, không nên nói lung tung. Lãnh quân Dương đối con trai nhíu mày quát bảo ngưng lại của hắn nói hưu nói vượn. Đồ Hạo Vân cân não động được nhanh chóng, đột nhiên vươn tay nói. Không quan tâm con trong này nói lung tung tự cho con tiền. Hắn lập tức không chút lựa chọn móc ra bóp ra. Đồ Hạo Vân, Đồ Xuân Tuyết ngu ngơ qua đi, lập tức đã nghĩ mắng chửi người. Sao biết con trai động tác lại nhanh một bước, tại nàng còn không kịp trách mắng khẩu trước, liền đã nhanh chóng cướp đi lãnh quân Dương bóp ra, nhanh như chớp liền chạy ra cửa phòng. Cảm ơn, ba ba, hắn Dương lên trên tay bóp ra dày đặc, quay đầu hướng trong phòng lãnh quân Dương kêu lên, vì cảm tạ của ba hào phóng. Con sẽ thuận tiện đem mặt khác bốn bóng đèn cùng một chỗ mang đi. Đồ Hạo Vân, con đứng lại đó cho mẹ. Đồ Xuân Tuyết đối với con trai bóng lưng giống to. Mẹ tự giao cho ba. Ba ba, bye bye. Đồ Hạo Vân, nàng đang muốn đi nhanh đuổi theo. Cũng đang trong nháy mắt bị người chặn ngang ôm lấy. Bye, lãnh quân Dương thân thủ chăm chú ôm lấy đang muốn bão nổi Đồ Xuân Tuyết. Bất quá con trai giống như đã chạy đi ra cửa rồi. Bởi vì hắn đã nghe thấy cửa chính đóng thanh âm, cho nên của hắn bay. Con hẳn là không nghe thấy. Thật tốt quá, rốt cục chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngài, thỉnh, mời ngài thả ta ra. Bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, Đồ Xuân Tuyết lập tức đầu trống rỗng mãnh liệt. Không cần phải, lãnh quân Dương trực tiếp cự tuyệt. Ngữ khí nghe lại vẫn theo một chút tùy hứng. Nàng trừng mắt nhìn, con tưởng rằng chính mình nghe lầm, vì vậy hoang mang ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngài, ngài nói cái gì, anh nói không cần phải. Hắn vùi đầu vào cổ của nàng, tham lam hấp thu trên người nàng đặc biệt hương thơm. Đồ Xuân Tuyết lập tức thanh tỉnh, một cổ đột nhiên xuất hiện mà lại bị đè nén hạ ở tức giận nương theo lấy đau lòng cùng thương tâm. Nhanh chóng theo sâu trong đáy lòng tán phát ra. Ngươi dựa vào cái gì nói không cần phải, dựa vào cái gì có thể như vậy đụng ta, nếu như ngươi nếu không buông tay, ta liền cáo ngươi quấy rầy, quấy nhiễu tình dục, nàng lạnh lùng phụ giúp hắn, lại như thế nào cũng vô pháp đưa hắn đẩy ra, không quan hệ, anh cho em cáo, ngươi, anh nghĩ như vậy ôm em, nghĩ đến đều nhanh muốn nổi điên hiện tại con trai đều nguyện ý thừa nhận anh. Bảo anh một tiếng ba ba. Anh nghĩ hiện tại không còn có bất luận kẻ nào hoặc bất luận cái gì lý do có thể cản trở anh có được em. Hắn kiên định mà nóng bỏng nói. Sau đó eo khẽ cong, duỗi tay ra, liền đem nàng cả người chặn ngang ôm lấy. A, Đồ Xuân Tuyết kinh hãi kêu to. Nhịn không được thân thủ chùy đánh trúng hắn. Ngươi nghĩ làm gì, nhanh lên thả ta xuống. Lãnh quân Dương lại ngoảnh mặt làm ngơ đem nàng đặt ở trên giường. Sau đó thuận thế nghiêng thân đặt ở trên người nàng, em có thể lấy thêm bình hoa đập bể đầu của anh không quan hệ. Hắn một bộ rất tốt thương lượng biểu lộ, cũng dương mắt tại bốn phía dạo qua một vòng, rồi sau đó mới vô tội cúi đầu xuống. Khiêu Mi rất đúng nàng nói. Bất quá trong này giống như không tốn binh. Nàng đầu tiên là ngẩn ngơ, sững sờ nhìn hắn sau một lúc lâu, như là nghĩ tới điều gì chuyện bất khả tư nghị lại trợn to hai mắt. Rồi lại nhanh chóng lắc đầu, không muốn tin tưởng trong nội tâm suy nghĩ. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Hoa gì bình gì? Nàng trừng mắt hắn, nhưng mà vẻ mặt bối rối. Em để cho anh cởi bỏ thân thể nằm ở chỗ đó, cũng không giúp anh cầm bộ y phục hoặc chăn đơn đắp. Hại ta thiếu chút nữa. Em biết không, hắn giả bộ phàn nàn. Nghe vậy, nàng khiếp sợ phải nói không ra lời nói. Đầu phút chốc dừng lại, mà Lãnh Quân Dương thì là nắm chắc cơ hội. Không chút nào lãng phí thời gian đến thỏa mãn tiếp cận dục vọng của nàng. Hắn hôn hít lấy cổ nàng mềm nhỏ mê người. Ngửi nghe trên người nàng mùi thơm đặc biệt. Sau đó theo cổ đến nàng hình duyên dáng xương quai xanh. Lại chuyển qua nàng áo sơ mi cổ áo ngoại chỗ lộ ra tất cả mềm nhỏ da thịt. Cũng một khỏa cởi bỏ nàng trước ngực nút áo. Một đường dưới lên, anh, chờ một chút, Đồ Xuân Tuyết rốt cục phục hồi tinh thần lại. Vội vàng dùng một tay ngăn trở trước ngực mình Xuân Quang. Một tay xấu hổ và giận dữ phụ giúp hắn. Làm sao vậy? Hắn ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có rơi đặt ở trên người nàng sức nặng. Của hắn tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, môi thập phần gợi cảm, bởi vì tình cảm mãnh liệt mà có vẻ ánh mắt thâm thúy càng sức hấp dẫn mười phần. Nhìn xem như vậy, nàng đột nhiên có loại sự khó thở, đầu thiếu dưỡng khí cảm giác. Cái gì làm sao vậy? Nàng hoảng thần dừng ở hắn, thì thào hỏi, thấy thế, Lãnh Quân Dương đột nhiên mỉm cười lên, yêu mến nàng vì chính mình mê say bộ dáng. Nếu như có rảnh rỗi, chúng ta đây tiếp tục. Hắn dù bận vẫn ung dung lại lần nữa cúi đầu xuống. Đồ Xuân Tuyết trừng mắt nhìn, phục hồi tinh thần lại lần nữa đưa hắn ngăn lại. Nàng rốt cục nhớ lại đến nàng muốn nói cái gì rồi. Anh vừa mới nói cái kia bình hoa. Cái kia, ngày đó người kia thật là anh. Trên mặt của nàng có khó có thể tin cùng với ngượng ngùng. Bởi vì nàng nhớ tới xế chiều hôm nay. Tại phòng trên ghế salon của khách sạn đã phát sinh cái kia vật làm cho nàng xấu hổ mở miệng ngoài ý muốn. Ta cái trán bị thương chính là chứng minh tốt nhất, cũng là em muốn ta mang kính mắt sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn đến cho em xem, hắn gảy nhẹ lông mày, giống như cười mà không phải cười rất đúng nàng nói. Chính là, lòng của nàng có chút đau đớn, anh rõ ràng nói là có người trong lòng. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy nghe nói hắn có người trong lòng thì nàng còn không tự chủ được rồi. Nàng thừa nhận mình là thương tâm xuống. Đúng vậy, nhưng anh bây giờ còn nói là thương em. Đúng vậy, hắn nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nàng, hoài nghi mình đến tột cùng đã yêu một cái như thế nào đứa ngốc. Vậy hắn rốt cuộc là có ý tứ gì à? Hắn rốt cuộc tại sao phải nói với nàng những sự tình này? Lại muốn nói cho nàng biết cái gì, vì cái gì không đem nói hiểu rõ một chút, hại nàng một lòng treo ở không rõ trong trạng thái bất ổn. Lãnh Quân Dương nhịn không được khẽ thở dài một cái, nữ nhân này không nên đem lời hắn nói rõ, mới có biện pháp cảm nhận được hắn đối với nàng yêu mến cập yêu sao. Thật sự là thua ở nàng, anh thích em. Xuân Tuyết, từ lúc 7 năm trước trận kia YSL chỗ tổ chức buổi trình diễn trang phục. Trông thấy em trong nháy mắt, anh liền đã thích Amy. Hắn ôn nhu mà thâm tình rất đúng nàng thổ lộ. Nàng giật mình nhìn qua hắn. Hỗn loạn đầu như là đột nhiên bị một bà thiết chùy hung hăng gõ một cái. 7 năm trước, YSL, buổi trình diễn trang phục. Anh, nàng run thanh âm, thật lâu không cách nào nói ra một câu đầy đủ. Đúng, chính là anh, hắn ôn nhu hôn thoáng cái môi của nàng. Làm sao em có thể không chào mà đi, lại biến mất được như vậy triệt để. Em biết anh tìm em bao lâu sao, mà em thậm chí ngay cả con trai cùng ta lớn lên giống như vậy. Lại còn muốn không biết của anh tướng mạo, em thật đúng là hiểu được như thế nào thương tổn lòng của anh. Hắn rất ủy khuất oán trách, anh thật là, nàng nhưng ở vào kinh hãi ở bên trong, không cách nào tiêu hóa bất thình lình hết thảy. Hắn không chỉ có là cha ruột con trai nàng, cũng là làm cho nàng thể nghiệm đến tình cảm mãnh liệt một đêm tình nhân. Hay là nàng không cách nào tự kềm chế khuynh tâm ái mộ mối tình đầu đối tượng. Nàng là không phải đang nằm mơ, như vậy không thể tưởng tượng nổi lại trùng hợp chuyện, làm sao có thể sẽ phát sinh tại trên người nàng. Anh yêu em, Xuân Tuyết, hắn tâm tình chân thành rất đúng nàng nói. Tuy nhiên em không nhớ được của anh tướng mạo, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không nhớ rõ anh. Nhưng là anh còn là yêu em. Hắn chạm khuôn mặt nàng trắng nõn, lại rồi nói tiếp, anh yêu em hồn nhiên, yêu của em ngọt ngào, yêu của em thiện lương, yêu tài hoa của em, yêu ầm để cho anh nhớ thương 7 năm, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của anh để cho anh có thể yêu em. Em nguyện ý gả cho anh sao? Xuân Tuyết, nước mắt trong nháy mắt chợt xuống đổ Xuân Tuyết hai má. Nhất thời cứng ngắc nuốt phải nói không ra lời nói. Đây hết thảy tựa như một giấc mộng đồng dạng. Hắn yêu nàng, hơn nữa hắn lại còn là cha ruột con trai nàng. À trời ạ, cái này thật không phải là một giấc mộng sao? Nếu như là giấc mơ lời nói, nàng tình nguyện cả đời không cần phải tỉnh. Hắn lại yêu nàng, đây là nàng cho tới bây giờ cũng không dám hy vọng xa vời. Nguyện ý sao? Em nguyện ý gả cho anh sao? Hắn lại một lần nữa hỏi thăm. Đồng thời ngốc lại ôn nhu thay nàng lau đi khóe mắt không ngừng rơi xuống nước mắt. Nàng hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn của hắn, cổ họng chua xót e rằng pháp mở miệng, chỉ có thể mút lấy cái mũi gật đầu, lãnh quân dương như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lúc này mới phát giác chính mình vừa mới một mực nín hơi dùng đợi. Chỉ sợ nàng lắc đầu cự tuyệt, đương nhiên, cho dù nàng thực sự dị nghị. Hắn cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp đem nàng cho bãi bình. Làm cho nàng biến thành vô điều kiện đồng ý, chỉ có điều cần tốn một chút thời gian. Mà hắn hiện tại cũng không nghĩ lãng phí bất luận cái gì thời gian. Nhất là khi bọn hắn đều nằm ở trên giường thời điểm. Anh yêu em, Xuân Tuyết, từ nay về sau, anh sẽ để em trở thành danh xứng thực phu nhân hắn hôn tới nàng lệ. Ôn nhu lập nhiều lời thề. Đón lấy liền chậm rãi đem hôn trở nên nhiệt tình mà cuồng dã. Thẳng đến đem nàng cả người mang tất cả. Bọn họ dùng hôn môi, ôm cùng yêu đến giữ lấy đối phương. Theo lạ lẫm đến quen thuộc, do ôn nhu thử đến nhiệt liệt làm càn. Không hề cấm kỵ, thuộc về nhiệt tình của bọn hắn vừa mới bắt đầu. Tình yêu cũng đồng dạng. Về bọn họ tình yêu chuyện xưa còn rất lâu. Cả đời cũng nói không hết. Vĩ Thanh, trông thấy người tới, toàn thân đều tràn đầy quý khí. Eva, Sasa cùng Lily đều là tinh thần chấn động lập tức nhiệt liệt kêu gọi. Hoan nghênh quang lâm, tiếp cận cửa Lily nhanh chóng tiến ra đón. Đứng ở bên quầy Sasa cũng không kịp nhiều làm cho tranh thủ thời gian theo vào. Chỉ sợ cái này khó gặp đại kim chủ sẽ bị Lily một người độc chiếm đi tất cả công trạng. Nhìn một cái vị quý khách kia trên người trang phục và đạo cụ. Chanel, Gucci, LV, Christian Dior, trên người nàng gì đó cộng lại kim ngạch chỉ ít có trên 100 vạn. Có lẽ còn rất cao cũng nói không nhất định, giống như vậy khách nhân ra tay khẳng định hào phóng. Hơn nữa tuyệt không nương tay, các nàng nhất định phải nắm chắc gần mấy tháng qua, khó gặp cơ hội thật tốt. Ngài khỏe chứ, cần ta giới thiệu cho sao? Lily giơ lên vẻ mặt nụ cười thân thiết, thân mật hỏi thăm, chị là Lily tỷ, con có Sasa tỷ, hà, Lily cùng vừa đổi tới Sasa đồng thời sững sờ, nhịn không được hoài nghi rất đúng nhìn thoáng qua. Xin hỏi ngài là, Lily cẩn rực rực mở miệng, em là đồ Xuân Tuyết nha, 7, 8 năm trước em từng trong này công tác qua 3 tháng. Không biết các chị còn nhớ hay không được. Nàng mỉm cười rất đúng các nàng nói ra, Lily cùng Sasa lại lần nữa đối nhìn thoáng qua, hai người trong mắt đồng thời hiện ra một vòng hoài nghi. Đồ Xuân Tuyết, tuy nhiên chỉ nhớ đã có điểm mơ hồ, nhưng là thật sự của các nàng nhớ rõ tên, chính là cái kia Đồ Xuân Tuyết cùng trước mắt vị này mới nhiều tiền. Không quan hệ, em chỉ là đang đi, cảm thấy có chút hoài niệm mới đi tiến đến nhìn xem nàng quay đầu nhìn bốn phía. Có chút cảm khái thì thào tự nói. Trong lúc này đều không giống như đã qua. Lily, xa xa nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt xinh đẹp khách quý. Vẫn không có tí tưởng nữ nhân trước mắt này cùng cái kia Đồ Xuân Tuyết là cùng một người. Liền điếm trưởng Eva cũng bởi vì nghe tiếng, mà ở quầy hàng phía sau đi ra khỏi. Thật không biết xấu hổ, quấy dậy các chị công tác, chồng em còn đang chờ em đây cáo từ trước. Nàng thu hồi tầm mắt, mỉm cười hướng các nàng nói tạm biệt, mới xoay người, đã nhìn thấy một nửa khác của nàng bước vào cửa chính. Thẳng tắp hướng nàng đi tới, làm sao anh cũng vào đây? Nàng kinh ngạc hỏi, vừa vặn có chỗ đậu xe. Lãnh Quân Dương đối với nàng thâm tình mỉm cười. Tại đến gần bên người nàng thì tự nhiên mà vậy dắt tay của nàng. Như thế nào, có trông thấy thích gì đó sao? Đồ Xuân Tuyết đối với hắn lắc đầu, em vừa mới không phải đã nói rồi sao? Em chỉ cảm thấy hoài niệm mới tiến vào. Đáng tiếc trong lúc này trang hoàng tất cả đều thay đổi. Chúng ta đi thôi, nàng không hề lưu luyến chuẩn bị rời đi. Lãnh Quân Dương sủng nịch vòng ở eo thê tử. Mãnh liệt tham muốn giữ lấy không nói cũng hiểu. Như vậy em đi trước. Tạm biệt, Đồ Xuân Tuyết lại lần nữa quay đầu đối ngây ra như phỗng ba người nói tiếng tạm biệt. Hai vợ chồng cứ như kim điệp tình thâm rời đi, chỉ để lại ba đạo ngốc trệ bóng người. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cách chương.